Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, thử xem. Russell cùng Diana hai người một đường đi nhanh. Không có bất kỳ kẻ địch có thể ngăn trở hai người dù cho nháy mắt thời gian. Thậm chí, Diana còn Russell vẫn chưa ra tay. Quay chung quanh ở Russell bên người phép thuật cát vàng. Liền đem kẻ địch xuyên thủng. Muốn kẻ địch mệnh, rất nhanh. Bọn họ liền tới đến chiến đấu phát ra tiếng địa phương. Nhìn thấy đòn bẩy giải quyết một làn sóng kẻ địch Star-Lord đoàn người. Cảnh giác nhìn Russell cùng Diana. Star-Lord mở miệng nói. Các ngươi là ai? Ta. Chấm ngoặc kép. Russell vừa phun ra một chữ. Liền bị gầm lên giận dữ đánh gãy. Quái vật. Đi chết đi. A. Drax gào thét. Như là đầu man nghiêu bàn. Nhằm phía Russell. Russell khóe miệng vừa kéo. Mà Diana nhưng là xinh đẹp tuyệt trần vẩy một cái. Một cái thon dài đùi đẹp. Theo nàng cái kia mơ hồ nháy mắt bóng người. Xuất hiện ở Drax trước người. Nhấc chân đem đá bay ra ngoài. Drax đến nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Như là bị người đá bay bóng đá giống như. Đem mười mấy mét ở ngoài một mặt vách tường. Và nát tan. Mặt hướng dưới ngã trên mặt đất. Hí. Star-Lord dường như người bị hút ngụm khí lạnh. Vốn là cảnh giác ánh mắt trở nên kiêng kỵ lên. Mà Groot nhưng là mở miệng nhìn về phía Star-Lord. Nói. Groot. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Khóe miệng kéo một cái. Star-Lord trợn tròn mắt. Nói. Ta có thể không lên. Quay về Russell hai người sán lạn nở nụ cười. Nói. Star-Lord. Hai vị là. Chỉ cần Russell hai người dám nói là Ronan giúp đỡ. Cho dù biết rõ đánh không lại. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết hai người. Diana. Diana nhàn nhạt nói một tiếng. Nói. Tìm đến Ronan phiền phức. Thời gian eo hẹp chương. Nàng cũng không muốn đem thời gian lãng phí tại đây tẻ nhạt thăm dò bên trong. Cho nên trực tiếp thẳng thắn điểm ra mục đích. Star-Lord nghiêm mặt. Chỉ tay một cái bọn họ đi tới phương hướng. Bước chân vừa di động. Lôi kéo Groot tránh ra vị trí. Nói. Ronan đang ở bên trong. Xin mời. Diana khóe miệng nhếch lên. Lôi kéo Russell. Hướng về phi thuyền nơi sâu xa đi đến. Groot. A. Khẽ cười một tiếng. Star-Lord đối với nghi hoặc Groot nói. Phía trước còn có kẻ địch. Nếu như bọn họ là Ronan kẻ địch. Những kẻ địch này nhất định sẽ bị giải quyết đi. Nếu như không phải, chúng ta cũng có thể càng có những kẻ địch này làm ra phán đoán. Thay đổi kế hoạch tác chiến. Groot bừng tỉnh, nói. Groot, hy vọng bọn họ không phải kẻ địch. Bằng không, thật sự phiền phức. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Star-Lord xoay người hướng đi nằm trên mặt đất Drax. Dùng chân đá hai lần sau. Nói, còn sống sót chứ. Ô. Drax thân thể rung động nhẹ nhẹ hai lần, từ trên mặt đất bò lên, ấn lại chính mình ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nữ nhân thật là đáng sợ. Ha, Star-Lord cười nhạo nói, người cũng có sợ thời điểm. Đương nhiên sợ, Drax sắc mặt khó coi nói, nếu như ta không cảm giác sai lời nói, vừa người phụ nữ kia cũng không xuất toàn lực, bằng không. Hắn liền không phải chỉ bay ra khoảng cách ngắn như vậy liền xong việc. Lợi hại như vậy. Star-Lord kinh ngạc không thôi. Oanh. Đang lúc này. Xa xa truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Star-Lord méo sạch đầu. Nói. Đi mau. Đánh tới đến rồi. Một bên khác. Russell cùng Diana ở dễ như ăn bánh giải quyết đi trên đường kẻ địch sau. Đi đến một tấm đen kịt trước cửa lớn. Đen kịt trên cửa chính điêu khắc phiền phức hoa văn, làm cho người ta cảm thấy một loại dày nặng cùng cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Ở mặt sau này sao? Diana vỗ vỗ cửa lớn, phát sinh thanh tiếng vang nặng nề, quay đầu hướng về Russell hỏi cú. Hẳn là đi, Russell đáp một tiếng, cười hỏi, người đến thử xem. Oai hùng lông mày nhẹ nhàng vung lên, Diana tự tin nói. Thử xem liền thử xem. Dứt lời. Lui về phía sau hai bước. Rút ra trong tay Magical Sword. hai tay nắm chặt, tràn ngập lực bộc phát yêu mỹ thân thể, như là một tấm tràn ngập sức giãn cung giống như, hơi uốn lượn lên, sau đó, nhảy lên, trong tay Magic cô suốt, mang theo một vệt ánh lửa, hướng về cửa lớn màu đen đâm tới. Này, các ngươi không mở ra cái môn này, đây là, mẹ nó, Star-Lord mang theo Groot cùng Drax vừa đến, liền thấy Diana rực hướng về phía cửa lớn, vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng là, Star-Lord lời còn chưa dứt, liền thấy Diana kiếm trong tay, có hơn một nửa đâm vào cửa lớn bên trong, sau đó Diana dùng sức ở trên cửa tìm mấy lần, hai chân dùng sức đạp ở thần kiếm xẹt qua địa phương, dùng sức dẫm một cái, thân thể về phía sau phiên đi đồng thời, cửa lớn màu đen trên xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Nghe cửa lớn mảnh vỡ rơi xuống đất thanh, Star-Lord nuốt nước miếng một cái. Quá giả đi, bọn họ vì mở ra này cửa lớn, giết chết mặt sau Ronan, có thể lại là yểm hộ, lại là chia, có thể hai người kia, liền như thế, vèo, bay lên, sau đó, soạt soạt một hồi, liền như thế mở ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy cho bọn họ trước nỗ lực làm, ở hai người kia trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Gamora, không cần đi mở cửa, mau tới Ronan nơi này. Thấy Russell cùng Diana đã thông qua trên cửa chỗ hổng hướng vào phía trong. Đi đến, Star-Lord vội vàng thông báo một bên khác Gamora, đồng thời bước chân, đuổi theo Russell hướng vào phía trong đi đến. Tại sao? Gamora nghi ngờ hỏi một tiếng, đồng thời nhanh nhẹn né tránh hai cái sự công kích của kẻ địch. Nhìn lại một chiêu kiếm, chém tới hai người đầu lâu. Có hai tên biến thái đến gây sự với Ronan. Bọn họ mở ra Ronan môn. Star-Lord nhanh chóng giải thích một câu. Đi qua trên cửa chính chỗ hổng. Cùng Groot, Coratu đi đến cửa. Nhìn thấy đối lập mà chạm Ronan cùng Russell hai người. Luôn cảm giác sau đó phải phát sinh một trận đại chiến. Star-Lord lẩm bẩm một tiếng. Nhìn dục già dục dịch. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía Ronan Coratu. Mở miệng nói. Nhịn xuống. Đừng kích động. Coratu. Ta biết. Coratu cắn răng nói. Ta đã đang cố gắng khắc chế. Ở Nowhere, bọn họ vốn là đi tìm người giao dịch Power Gem. Thế nhưng là bởi vì cừu hận của hắn ngọn lửa. Đem hắn vốn là không thế nào lý trí đầu óc. Thiêu một mảnh hồ đồ. Liền hắn liên hệ Ronan, muốn ở Nowhere giải quyết đối phương. Mà kết quả, Ronan mang theo thủ hạ của chính mình đi đến Nowhere. Không chỉ có cướp đi Power Gem, càng là suýt chút nữa đem bọn họ những người này toàn bộ giết chết. Hắn tuy rằng thông minh không cao, thế nhưng là không phải cái không có cảm tình kẻ ngu si. Liên lụy đồng bạn sự tình, chỉ phát sinh một lần liền được rồi. Ở Star-Lord ba người sau khi đi vào, cùng Russell hai người đối lập, như là một vị điêu khắc giống như Ronan, rốt cục có động tác, lãnh đạm liếc nhìn Russell ba người. Ronan đem ánh mắt nhìn về phía mang đến cho hắn uy hiếp cảm Diana cùng Russell trên người. Nói, người đến đông đủ sao? Hiện tại, đem các ngươi giết chết, liền không ai ngăn cản phi thuyền hạ xuống. Không ai ngăn cản ta hủy diệt hành tinh Sanda đi. Dứt lời, Ronan trong tay nắm chiến búa. Lóe lên nguy hiểm hào quang màu tím. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.